kết hôn với bố của bạn trai. Chương 67, 67, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới của Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc diễn ra rất bình thường, kín đáo đến mức không ai biết về nó ngoại trừ một vài người có mặt tại thời điểm đó và số ít người có mặt lúc đó, dù là quan lớn hay nghệ sĩ nổi tiếng, đương nhiên sẽ không thốt lên lời, và mọi người trên thế giới đều biết về điều đó. Vậy là ngày mùng 1 tháng giêng bình thường nhưng lạ thường cứ thế trôi qua. Đêm đó, Tiểu Đậu tội nghiệp lại bị cha bỏ rơi, nằm trong tay bà ngoại, phun bọt khí. Ngược lại, Phu Phu hai người đang viên phòng trong một căn phòng tân hôn màu đỏ được trang bị nội thất rất cổ điển. Đúng vậy, đó là viên phòng. Tuy ngôi nhà cổ điển này được trang bị nhiều đồ dùng hiện đại nhưng các đồ đạc như giường, tủ, bàn, ghế đầu đều được làm bằng gỗ, loại gỗ hoa cúc lê loại 1. Vì vậy, khi cả hai đánh nhau, lúc nào cũng nghe thấy tiếng chi nha, của chiếc giường gỗ, âm thanh đột ngột này không những không ảnh hưởng đến tình thú của hai người, mà còn tăng thêm phần thú vị, khiến toàn bộ động tác trở nên gợi iota tỉ y hơn. Điều này thực sự khó khăn cho gia đình Vạn Vinh Quốc sống ở phòng bên cạnh. Họ đã mệt mỏi cả ngày và muốn đánh một giấc thật ngon, nhưng họ không ngờ rằng hai người trong ngôi nhà mới tràn đầy năng lượng, họ đã va vào nhau gần như cả đêm mới kết thúc. Kết quả là hai quầng thâm rõ ràng đã xuất hiện trên khuôn mặt của Vạn Vinh Quốc vào sáng hôm sau. Không biết là do tôi ngủ không ngon, hay tôi không hài lòng, hay cả hai. Vạn Khiêm Quốc vì muốn kéo Vạn Hồng Thành đi giáo dục tư tưởng nhưng lại thất bại, bởi vì sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn đã được quản gia cho biết đêm qua con trai lớn của hắn đã lái xe đi rồi. Xú tiểu tử này, Vạn Khiêm Quốc bĩu môi dữ dội trong lòng, thề bắt được tên nhóc khốn nạn đó. Sau một đám cưới ấm áp và ngọt ngào, lẽ ra là một chuyến lữ hành. Nhưng một người bận rộn như Đường Đình Thải hiển nhiên không có thời gian để làm một việc như vậy. Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, Đường Đình Thải dẫn Bao Tiểu Trí đến đoàn phim Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm. Anh ấy là nhân vật chính của chương trình này, vì vậy anh ấy phải là người đầu tiên đến đoàn phim, hoặc thậm chí sớm hơn. Vạn Khiêm Quốc tạm thời tách khỏi Đường Đình Thải, và hắn muốn ở lại Kyoto để giải quyết một số vấn đề kinh doanh. Ngoài ra, hắn còn phải quan tâm đến tình trạng tâm lý của cậu con trai lớn. Đoàn làm phim Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm cũng đang ở thành phố điện ảnh và truyền hình Sudian, nhưng cách xa địa điểm quay trước của nhà ai công tử, một tòa nhà cổ kính, một tòa nhà hiện đại, một tòa nhà ở phía Bắc và phía Nam. Vào buổi chiều, Đường Đình Thải và Bao Tiểu Trí đến Sudian Film and Television City. Và Tất Vĩnh Thần, người có mặt ở đó sớm, ngay lập tức bước tới và đi về phía Đường Đình Thải. Tân hôn khoái hoạt, Tất Vĩnh Thần, một người nghiện công việc, hiếm khi nói điều gì đó ngoài công việc, điều này khiến Đường Đình Thải rất tụ sủng nhược kinh. Cảm ơn, Đường Đình Thải mỉm cười và vỗ vai Tất Vĩnh Thần một cách tự nhiên. Anh bạn, ngươi đang đi đúng hướng. Thật hiếm khi thấy ngươi không nói về công việc. Khi nào đám cưới của ngươi với Vạn Thượng Tướng sẽ được công bố với công chúng? Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tăng mức độ nổi tiếng của ngươi, và nó cũng sẽ giúp hành trình trong showbiz suôn sẻ hơn một chút. Quả nhiên, này công tác cuồng ba câu không rời sự nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đình Thải vừa sắp bị xúc động. Người đại diện giống như người máy của anh cuối cùng cũng trở nên nhân đạo một chút. Kết quả là, anh ấy đã nói. Ai nha, trước khi anh ấy có thể thể hiện cảm xúc của mình, này người đại diện lại khôi phục chính mình bản tính. Hóa ra không phải là chúc phúc thật cho tôi, hóa ra là vì công việc. Sau khi Đường Đình Thải nhận ra điều này, anh đã đảo mắt nhìn Tất Vĩnh Thần với thái độ xem thường. Tổ tiên của tôi, Thượng tướng phu nhân, làm sao tôi có thể chọc tức bà được? Nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của Đường Đình Thải, trong lòng Tất Vĩnh Thần lại bắt đầu đánh trống. Trong quá khứ, anh ta là một người đại diện tên tuổi, và Đường Đình Thải là một ngôi sao nhỏ. Bây giờ, mặc dù anh ta vẫn là một người đại diện tên tuổi, Đường Đình Thải đã trở thành vợ của một thượng tướng. Không thể đủ khả năng để xúc phạm AH. Vì vậy, trước kia mỗi khi Đường Đình Thải kiêu ngạo, Tất Vĩnh Thần có thể quay lại kiêu ngạo, thậm chí kiêu ngạo gấp 10 lần anh ta. Nhưng bây giờ Đường Đình Thải kiêu ngạo, Tất Vĩnh Thần chỉ muốn quỳ xuống vì anh ta, sau đó ôm đùi Đường Đình Thải và gọi tổ tiên. Hiện tại đừng nói cho công chúng biết. Đường Đình Thải lắc đầu nói. Ở thích hợp thời gian, dùng một loại điệu thấp phương thức truyền lại ra đi ngoài. Đường Đình Thải đương nhiên biết tin kết hôn với Vạn Khiêm Quốc sẽ mang lại cho anh rất nhiều lợi ích, nhưng anh không muốn dựa dẫm quá nhiều vào mối quan hệ này, và vẫn muốn dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình để trèo lên. Tuy rằng bây giờ, hắn ít nhiều đều được Vạn Khiêm Quốc chiếu cố, nhưng không có cách nào, cũng không thể tránh khỏi. Anh biết rằng, chồng anh là một thượng tướng, chắc chắn đường đời của hắn sẽ rất suôn sẻ. Nhưng anh vẫn cố gắng sử dụng bàn tay vàng này ít nhất có thể, và không cần nó nếu có thể. Thay vì mở tất cả các bàn tay vàng, trò chơi sẽ mất đi sự thú vị. Tất Vĩnh Thần gật đầu, bày tỏ sự đồng tình với tuyên bố của Đường Đình Thải. Trên thực tế, Đường Đình Thải hiện đang trong thời kỳ phát triển, từng bước rất ổn định. Anh ấy đã đóng một bộ phim lớn của nước ngoài và sau đó đã hoàn thành một bộ phim gia đình hiện đại. Và bây giờ, anh ấy sẽ đóng vai nhân vật chính trong một bộ phim cổ trang lớn. Đây chỉ đơn giản là nhịp bước đi trên tiền tuyến. Vì vậy, không cần thiết phải tung ra tin tức rằng anh ấy đã kết hôn vào một gia đình giàu có vào thời điểm này. Cả ba dừng bước, vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi diễn của đoàn phim. Vừa tới cửa đoàn phim, Đường Đình Thải lại gặp phải Oan gia này. Anh An, Đường Đình Thải cười nhẹ chào anh chàng đẹp trai tuấn tú trước mặt. Tiểu Thải, Vi An tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hoa đào rất quyến rũ. Đường Đình Thải, người thường lên Namibo và chú ý đến tin tức giải trí, cũng biết rằng các fan của Vi An rất thích đôi mắt đào hoa của anh ta. Tất cả đều nói, nếu thần tượng của họ có thể tự TS mình, và khi họ TS mình, họ có thể nhìn mình bằng đôi mắt đào hoa ấy, thì còn chần chừ gì nữa. Bạn có thể trực tiếp đạt cực khoái. Thủy Triều, Đường Đình Thải nghĩ đến điều này, hai mắt anh đảo qua lại trên người Vi An và Bao Tiểu Trí, ánh sáng kinh hỉ bộc phát ra từ một đôi con ngươi sâu thẳm. Quả nhiên, Bao Tiểu Trí lại là một bộ nhìn thấy quỷ biểu tình, thân thể đều bắt đầu phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi An tuy cao, nhưng vẫn không cao bằng Bao Tiểu Trí, người đã tham gia huấn luyện trong quân đội từ khi còn nhỏ. Bao Tiểu Trí tuy có khuôn mặt baby dễ thương nhưng vóc dáng lại vào loại bậc nhất, sau khi cởi iota quy upsilon ập y áo, các loại thịt gà, thơm ngào ngạt, đây là kiểu kết hợp ngốc công điển hình AH, Đường Đình Thải trong lòng y, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, không lộ núi, không lộ nước. Xin chào, Tiểu Bảo, chúng ta lại gặp nhau. Ánh mắt Vi An lướt qua Đường Đình Thải, đặt lên người Bao Tiểu Trí. Khóe miệng khẽ nhếch mép, cười xấu xa. Xin chào An ca. Chào Thải, giám đốc mời anh qua. Lúc này, một nhân viên có giấy phép lao động chạy lon ton đến và chào hỏi hai người họ. Thì ra Vi An cũng có một vai trong đoàn phim, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm. Tiểu Thải, thật là trùng hợp. Vi An nhướng mày và nói với giọng rất phù phiếm. Chúng ta lại ở cùng một đoàn phim. Lông mày của Đường Đình Thải nhúc nhích, anh ta đột nhiên cảm thấy, anh ta có thù oán gì với Vi An. Tại sao khi nói chuyện với anh ta luôn cảm thấy có chút oán hận trong từ người kia? Biên kịch của Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm là Vua Ma Ma, người được mệnh danh là cây bút thần Vua Ma, đạo diễn là đạo diễn phim cổ trang nổi tiếng Vương Đạo. Hầu như tất cả các tác phẩm của đạo diễn Vương đều là phim cổ trang, và ông ấy chưa từng làm phim truyền hình hiện đại nào. Và trong các tác phẩm của ông, phim truyền hình võ thuật chiếm tỷ lệ lớn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy không thể thực hiện tốt những cảnh y hát. Trong các tác phẩm võ hiệp của ông, việc miêu tả tình yêu thường ăn sâu vào lòng người và được người trong và ngoài ngành ca tụng. Trong bộ phim cổ trang, Cẩm Quang Vinh Hoa Thâm, này, đường tình duyên là tuyến chính, hành hiệp và chiến đấu cũng là tuyến chính. Vì vậy, lần này, Tinh Hoa Giải Trí đặc biệt thuê ông làm đạo diễn, chiếu cố đến tình yêu của nhân vật chính và cuộc chiến trên chiến trường. Lý do vì sao Đường Đình Thải được chọn làm nhân vật chính chỉ có quan hệ nhỏ với Vạn Khiêm Quốc, nhưng lại có quan hệ lớn với vị đạo diễn họ Vương này. Nguyên nhân là do đạo diễn nổi tiếng toàn quốc đã chỉ đích danh Đường Đình Thải đóng vai Hoa Cẩm Vinh. Bởi vì anh cảm thấy trong số rất nhiều diễn viên nam, chỉ có Đường Đình Thải là có đường nét khuôn mặt thanh tú nhất và phù hợp với ngoại hình của phụ nữ. Sau đó, sau khi Đường Đình Thải thay quần áo phụ nữ trong công ty và chụp ảnh trang điểm, anh đã xác minh thêm lời tiên tri của đạo diễn. Vì ngoại hình đó, tấm tắc, tôi không biết phải diễn tả thế nào. Xin chào đạo diễn Vương. Đường Đình Thải chào Vương Đạo rất tốt vì anh ta đã gặp Vương Đạo khi anh ta đang chụp ảnh trang điểm. Đạo diễn Vương năm nay đã ngoài 40. Dù khuôn mặt có chút thăng trầm của cuộc đời nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ đẹp trai và oai hùng từ gương mặt ấy. Đạo diễn Vương từng là sinh viên xuất sắc khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Kyoto. Ông cũng từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình và cũng là một ngôi sao thần tượng rất được yêu thích lúc bấy giờ. Sau đó, ông từ từ lùi lại hậu trường và bắt đầu làm đạo diễn. Đạo diễn Vương bảo dưỡng rất tốt, không có bụng bia như đàn ông thời này, thân hình cũng không dị dạng. Và bởi vì ông yêu thích thể dục, cơ bắp của ông cũng rất chói mắt. Tiểu Thải, đạo diễn Vương đưa tay ra bắt tay Đường Đình Thải. Đây là Vi An, đúng không? Đạo diễn Vương nhận ra vẫn còn một người đang đứng phía sau Đường Đình Thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, điều này đã xảy ra hơn một lần. Chỉ cần Đường Đình Thải đứng ở nơi đó, cơ thể anh ta như có tư tính, ánh mắt người ta tự nhiên bị anh ta thu hút. Về phần những mỹ nam, mỹ nữ đứng bên cạnh anh, tất cả đều được thu gọn vào phông nền đen trắng. Mọi người thường mất vài giây để thức dậy sau giấc mơ, và sau đó họ nhận ra rằng có những người khác bên cạnh Đường Đình Thải. Hở, thì ra vừa rồi có một người đứng ở đây. Với tư cách là người đại diện độc quyền của Đường Đình Thải, Tất Vĩnh Thần và trợ lý Trung Bao Tiểu Trí, họ đã nhiều lần là bia đỡ đạn và đều đã quen với điều đó. Vi An cũng bước tới bắt tay đạo diễn Vương. Vi An tuy đã là người đứng đầu thế hệ sao nam mới của đại lục, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp gỡ đạo diễn Vương, hai người cũng chưa từng hợp tác trước đó. Vai diễn của Đường Đình Thải là Hoa Cẩm Vinh, nhân vật nữ chính của phim này, trong khi vai của Vi An là một vị vương gia có tên là Yến Vương. Điều thú vị là trong bộ phim này, Yến Vương thậm chí vì ái mộ Hoa Cẩm Vinh còn dàn dựng cường gian Hoa Cẩm Vinh tiết mục. Tất nhiên, kết quả phải là không thành công, bởi vì Hoa Cẩm Vinh cuối cùng cùng đại tướng He, và nó vẫn là 1v1 song khiết. Vừa rồi bọn họ dựng sân khấu, tình cờ hai người ở đây, cùng diễn một đoạn đi. Đạo diễn Vương đột nhiên chuyển đề tài, chỉ vào một sân khấu cao phía sau. Đường Đình Thải và Vi An nhìn nhau, và cả hai đều gật đầu. Đây cũng là quy luật tiềm ẩn trong vòng tròn, đó là sự thử nghiệm của đạo diễn dành cho diễn viên, không phải chơi cho vui. Đạo diễn Vương lấy kịch bản và chỉ cho họ một đoạn. Đó là khi Hoa Cẩm Vinh cởi bỏ quân phục, hóa trang thành con gái đi chơi phố thì gặp Yến Vương cũng ra vui. Hoa Cẩm Vinh có rất nhiều thành tích và được Hoàng đế phong làm tướng quân. Và Yến Vương, người đang đứng ở một bên, tự nhiên nhìn xuống người phụ nữ xinh đẹp mặc áo giáp này. Vì vậy, trong cảnh này, Yến Vương biết Hoa Cẩm Vinh, nhưng Hoa Cẩm Vinh không biết Yến Vương. Vậy tại sao Hoa Cẩm Vinh không nhận ra Yến Vương? Vì đây là lần đầu tiên gặp nhau trong triều nên không sao chứ, nhìn xung quanh cũng không được. Phong tục dân gian của triều đại đó rất cởi mở và địa vị của phụ nữ cũng rất cao, vì vậy Hoa Cẩm Vinh có thể tham gia quân đội với tư cách là một phụ nữ và được trao một vị trí chính thức. Ở một triều đại như vậy, chuyện phụ nữ xuống phố vui chơi là chuyện bình thường. Vì vậy, Hoa Cẩm Vinh, người đã chiến đấu trên chiến trường nhiều năm, rất vui vẻ trên đường phố của thủ đô, nhìn trái nhìn phải, cố gắng tìm một món quà cho vị tướng yêu quý của mình. Hoa Cẩm Vinh tuy không còn trẻ nữa nhưng ngoại hình nổi bật, nhan sắc hút hồn sau khi phai tàn nhan sắc. Hành vi của một cô gái xinh đẹp như gái trên phố như vậy đã lọt vào mắt xanh của Yến Vương quanh năm nghiện rượu, đã ig. Đẹp, đẹp quá, cách chương.